Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 892, Phong Diễm Đế Tử Tả Khinh Hầu. Ngự Thiên Thành, Bát Phương Lầu, làm ngự thiên trong thành, chứ danh nhất tửu lâu, màn đêm vừa mới hàng lâm, toàn bộ Bát Phương Lầu thì đã ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Lầu chót đế tử trong các ăn uống linh đình, ồn ào vô cùng. Phong Diễm đế tử ngài thế nhưng là sau cùng một nhóm rời đi ảo cảnh đế tử, chờ sau đó tháng đế tử chiến một lần nữa mở ra, chỉ sợ năng lực nhất cử giết vào 10 vị trí đầu a. Đó là tự nhiên, Phong Diễm đế tử là nhân vật nào, chỉ là Thăng Long bảng 10 vị trí đầu, tự nhiên không nói chơi. Chiếu ta nói a, cái gì Đông Phương Mạt Minh, cái gì Phong Khinh Vũ, Tiết Mộ Lăng, hết thảy đều không phải là Phong Diễm đế tử đối thủ. Không sai, nếu không có Đông Phương Mạt Minh ba người, là xuất thân tam đại đỉnh cấp giới vực, nào đến phiên bọn hắn chiếm cứ đế tử bảng trước ba giáp. Ngồi tại thủ tọa Tả Khinh Hầu, khóe miệng mỉm cười, nghe bốn phía một đám vũ tu thổi phồng, sắc mặt dần dần lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Mới từ huyễn cảnh truyền tống ra lúc, Tả Khinh Hầu cảm thấy còn có chút khó chịu, nhưng về sau hắn lại phát hiện mình Phật Đà Vô Vọng Hòa thế mà đạt đến đại thành cảnh giới. Cứ như vậy, thực lực của hắn lại tăng vọt một chút. Bởi vậy, lúc này Tả Khinh Hầu ẩn ẩn đã không đem vạn giới đế tử để ở trong mắt. Cho nên, rất nhiều đến từ Bồ Đề giới vũ tu biết rõ Tả Khinh Hầu Phật nổi giận thành về sau, liền la hét muốn vì hắn ăn mừng một phen. Tả Khinh Hầu hơi hơi căng thẳng thoáng một phát, liền một lời đáp ứng. Tại mọi người thổi phồng thanh âm bên trong, Tả Khinh Hầu ho nhẹ một tiếng, nhất thời bốn phía tiếng nịnh bợ đều biến mất hết. Từng cái vũ tu tất cả đều trơ mắt nhìn Tả Khinh Hầu, bọn hắn đều biết Tả Khinh Hầu đây là có lời muốn nói. Chư vị nói quả thực có chút quá, bản đế tử cũng không dám theo thực nhật đế tử bọn hắn so với a. Âm thanh rơi xuống, bốn phía vũ tu tất cả đều lắc đầu tới, đâu có đâu có, đế tử ngài khiêm tốn, bây giờ ngài Phật nổi giận thành, phóng nhãn vạn giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể là ngài đối thủ a? Đúng đấy, Đông Phương Mạt Minh thực nhật thần công, năng lực theo ngài Phật hỏa so sánh, ta xem là chưa chắc. Đế tử Phật hỏa, thế nhưng là bắt nguồn từ Thái Cổ Phật Quốc, toàn bộ vạn giới cũng chỉ có một đóa. Thực nhật thần công so ra, kém xa, không nói những cái khác, chỉ nói Đông Phương Mạt Minh ba người, danh xưng nhật nguyệt tinh tam thiếu, thanh danh đúng là rất lớn, nhưng có người nào thực sự từng gặp bọn hắn xuất thủ? Trong tin đồn trảm đế tiến hành, chỉ sợ cũng là tại cường giả thế hệ trước duy trì dưới làm đến a. Trảm đế, ha ha, nói thật dễ nghe. Nhưng làm sao không gặp bọn hắn diệt sát qua hoang cổ đế tôn? Đơn giản là tam đại đỉnh cấp giới vực người khoe khoang đi ra a. Bốn phía vũ tu càng nói càng không kiêng nể gì cả, trong ngôn ngữ liều mạng chê bai Đông Phương Mạt Minh ba người, ẩn ẩn nâng lên Tả Khinh Hầu. Những này vũ tu từng cái đều là nhân tinh, người nào không biết Tả Khinh Hầu thích nghe lời hữu ích, vậy dĩ nhiên là nhiều hơn bưng lấy thôi. Về phần cái khác đế tử, ở nơi này một số người trong mắt còn chưa đủ tư cách. Ha ha ha, chư vị nói tuy nhiên phi thường có đạo lý, nhưng vạn giới bên trong ngọa hổ tàng long, năng nhân dị sĩ không ít a. Tựa như bản đế tử tại trong ảo cảnh đụng phải cái kia tà đồ đế tử Kỳ La, cũng là hao tốn bản đế tử một phen công phu. Còn có cái gì Hoa Đào đế tử, Cảnh Nguyệt đế tử, Vô Song đế tử vân vân, từng tái cũng là nhân kiệt, chư vị cũng không thể khinh thường. Tả Khinh Hầu hơi mất tự nhiên chậm rãi nói ra, trong ngôn ngữ nhắc tới Diệp Hiên bọn người, cũng nhắc tới tại huyễn cảnh lúc cùng hắn đối chiến Kỳ La. Hắn nói lời nói này, thực ra dụng ý cực kỳ rõ ràng, đơn giản là muốn nghe được đám người gièm pha những này đế tử lời nói mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.